Bình minh ngủ say, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Chổi chả mất kiểm soát từ trên cao nhanh chóng rơi xuống vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, anh ta bị nuốt chửng trong một giây bởi bóng tối của những con sóng khổng lồ. Khương, ý thức rất nhanh bị người kéo ra khỏi vực sâu không đáy, Khương Kiến Minh mở mắt ra. Trước mắt đầu tiên là nhìn thấy một mảnh ánh sáng mông lung, điểm sáng quá mức rực rỡ làm cho hắn lại nhắm mắt lại mở ra, đường nét mơ hồ theo đó rõ ràng. Gió mùa đông thổi qua bầu trời trắng nhạt, sóng nước lạnh như băng đang mềm mại vuốt ve bãi sông, trên cát khắp nơi đều phủ đầy tinh cốt vỡ vụn. Khương Kiến Minh nhất thời có chút ngẩn người. Khương, Garcia mạnh mẽ nâng hai bên hai má hắn lên, động tác có chút bức thiết, đôi mắt màu xanh biếc lo lắng nhìn chằm chằm hắn. T, Khương Kiến Minh nhúc nhích một chút, cố hết sức híp mắt nhìn chung quanh, thanh âm suy yếu. Đây là cái nào, kết thúc chưa, mấy ngày nay liên tục kinh tâm động phách. Từ đêm qua đến rạng sáng kịch chiến. Dân chúng bị lợi dụng, thế lực tà giáo kích động tinh loạn, còn có binh lính Kim Nhật Luân đã chết, Thủ tướng Lauren vẫn chưa biết tung tích. Nhưng bây giờ bốn phía thanh minh an bình như thế, hắn nằm trên bãi sông, canh giữ bên cạnh hắn chỉ có người trước mặt này. Garcia thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh ngồi dậy, để anh tựa vào lòng mình, lại lấy bình xịt bình tĩnh cho anh hít hai hơi. Anh thế nào rồi? Không sao đâu, tôi không bị thương. Chỉ mệt mỏi thôi. Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch như tuyết, chậm lại nửa ngày mới đem cảm giác thiếu oxy choáng váng đè xuống. Rơi máy bay xuống sông sao? Quay đầu nhìn, xác tàu chạm Sao Chổi ngâm mình trong sông, đã hóa thành một đống sắt vụn, bốc lên khói dày đặc cuồn cuộn. Mắt thường vừa nhìn liền biết, đây đã không phải là trình độ tu có thể tái sử dụng. Garcia, anh không bị thương, nhưng sau khi ta kéo anh lên bờ, anh vẫn ngủ mê man trong gần một giờ. Rốt cuộc là cái gì khiến anh dám kéo loại thân thể này mà nhảy lên cơ giáp của ta? Tôi xin lỗi, Khương Kiến Minh tự biết đuối lý. Ở chân trời có vật thể bay nhanh chóng tiếp cận, Garcia nhạy bén quay đầu nhìn thoáng qua. Máy bay trinh sát của Kim Nhật Luân tới rồi. Khương Kiến Minh gật đầu. Bước lui tinh thể giáo, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có quân đội xử lý thỏa đáng. Garcia vì sự xuất hiện của hắn trước công chúng và giải phóng tinh thể. Không thể nghi ngờ. Nếu như vậy bọn họ đi theo Kim Nhật Luân trở về, Garcia sẽ bị gọi là Ryan Thái tử một đường, cho đến khi được đưa về Bạch Phỉ Thúy Cung. Ngài vẫn là không muốn. Khương Kiến Minh nhìn hắn. Garcia không khỏi không phân biệt được mà kéo hai chân Khương Kiến Minh lên, ôm hắn đứng lên. Ta nói đó là lần cuối cùng giúp ngươi. Hắn ôm Khương Kiến Minh đi tới phía trên đê sông, nơi đó có nham thạch gồ ghề cùng bụi rậm thấp, là một góc chết bí mật. Hiện tại, nếu như bọn họ đi tới trước mặt ta, ta sẽ nói trước mặt toàn đế quốc, thi thể Hoàng Thái tử Ryan đều thối rữa, cho cốt đều bị sinh vật dị tinh ăn. Quá phụ đáng thương của hắn cô khổ không nơi nương tựa, còn bị quân đội bắt tới tiền tuyến. Sau đó bị nhị hoàng tử tà ác bắt đi. Khương Kiến Minh không nhịn được cười, lặng lẽ bám vào bên tai Garcia trêu chọc hắn. Garcia không nghĩ tới Khương Kiến Minh lại tiếp lời nói bậy của anh, ngược lại bị nghẹn một chút, vành tai ửng đỏ, đưa tay che miệng người tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay trinh sát phát hiện Sao Chổi chạm, binh lính nhao nhao hô hoán, chia làm hai đường tìm kiếm lên xuống thượng nguồn. Sau bụi gai trên bờ, Khương Kiến Minh bị Garcia siết chặt vào trong ngực. Chóp mũi hoàng tử cọ cọ lên vành tai hắn, hô hấp nông cạn quét qua cổ, hắn lại không thể nhúc nhích. Khương Kiến Minh không dãy giụa, chỉ bất đắc dĩ rời ánh mắt xuống, thật vất vả mới dùng máy cổ tay phát ra tin nhắn. Rất nhanh. Tiểu đội trưởng trong binh lính hô, đại thống soái nói không cần tìm, không cần tìm, một đám người hai mặt nhìn nhau, đành phải bỏ qua. Họ bẻ xác Sao Chổi vào một số máy bay trinh sát và kéo nó lên từ sông. Đi dạo một chút, chờ mọi người đi sạch, Garcia mới buông Khương Kiến Minh trong ngực ra, túm cổ áo đem hắn từ phía sau chỗ che chắn ra. Về nhà, Garcia dùng ngữ khí giống như mệnh lệnh nói, Khương Kiến Minh có chút kinh ngạc vì Garcia cư nhiên cũng dùng từ. Nhà, còn tự nhiên như vậy, hình như là vô ý thức nói ra. Chỗ nào có nhà đâu, rõ ràng chỉ là ở ký túc xá Kim Nhật luôn mấy ngày mà thôi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, hai người đầu tiên là dọc theo bờ sông đi về phía trấn thành. Đến khu thành, Khương Kiến Minh đi mua hai cái máy che chắn mới trở về, cùng Garcia mỗi người đeo vào, lúc này mới có thể trà trộn vào trong đám người. Mắt thường có thể thấy được, bầu không khí trong thành Yaslan không giống nhau. Mặt trời chiếu sáng trên các trang viên hoa nhân tạo, những con đường dài sỏi và cờ nhỏ, và máy bay gầm rú qua gió. Vô luận nam nữ già trẻ, trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Hai người biết rõ, đây cũng không chỉ là bởi vì Tết Nguyên Đán. Khi từ trong miệng đôi tình nhân thứ ba lướt qua nghe được từ Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Khương Kiến Minh rốt cục bị sắc mặt Garcia gần như muốn giết người bên cạnh tra tấn đến không chịu nổi. Điện Hạ, hắn túm lấy cánh tay của Garcia, tiến lại gần thấp giọng nói. Ta muốn mua chút thức ăn Tết buổi tối ăn, còn phải đi quân bộ báo cáo một chuyến. Nếu không, anh về trước đi, lại cùng nhau đi tiếp như vậy, nhất là đến khu phồn hoa cùng quân bộ bên kia, bại lộ là chuyện sớm muộn. Cho dù mang theo máy che chắn trên mặt, không có biện pháp, trận chiến robot lúc bình minh kia, hai người bọn họ. Hoặc là nói, Ryan Hoàng Thái Tử Điện Hạ, cùng nhân sĩ không biết tên có thể mở robot cho Hoàng Thái Tử Điện Hạ, thật sự quá nổi bật. Garcia liếc nhìn anh ta sâu sắc, có, tôi có thể. Khương Kiến Minh nghi ngờ, ngài sẽ không muốn lén lút đi theo phía sau chứ? Garcia không có biểu hiện gì. Không, quên nó đi, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thầm nghĩ, cho dù hai người một trước một sau đi, cũng so với như vậy song song đi tốt hơn. Hơn nữa vừa mới đánh xong một trận mạo hiểm như vậy, Garcia sợ là thật sự không yên tâm hắn đi một mình. Hãy để anh ta đi. Khương Kiến Minh vì thế không quản Hoàng Tử Điện Hạ nữa, trước tiên đi mua vài đồ Tết. Hắn tiết kiệm quen rồi, vật dục lại thấp, Tết cũng không thích bàn tay to chân. Nhưng nể tình đêm nay có Hoàng Tử Điện Hạ cần cho ăn, vẫn là so với năm trước tốn gấp đôi ngân sách. Lúc mua táo bên cạnh đi ngang qua đôi tình nhân thứ tư, Khương Kiến Minh đang khom lưng chọn lựa sừng sốt một chút, nhìn quả táo hồng nhuận hơi lạnh trong tay. Vô luận là Ryan hay Garcia cũng tốt, thân phận hoàng tử đều nhất định hắn rất khó giống như tình nhân bình thường làm bạn với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội sóng vai chỉ nằm trong chiến hỏa, khi chiến đấu chấm dứt trở lại thói quen hàng ngày, bọn họ vẫn thích hợp hơn trước sau. Đặc biệt là Garcia xuất hiện, có lẽ có rất nhiều điều từ bây giờ sẽ thay đổi. Lúc hoàn hồn, cái túi nặng trịch đã siết ngón tay anh ửng đỏ, Khương Kiến Minh lắc đầu, xách đồ nhanh bước rời đi. Sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ tích, ông biết rằng luôn luôn có rất nhiều thực tế khó chống lại trên thế giới. Xách theo mấy túi hàng Tết, sau khi bất luân bất đắc loại bước vào cao ốc Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh lập tức cảm giác được vô số ánh mắt hướng về phía hắn mà đến. Anh ta kiên trì giữ bình tĩnh trên khuôn mặt, mới đi được vài bước, Trịnh Việt liền xông lên, ý đồ một phen tiếp nhận đồ vật trên tay hắn. Khương Kiến Minh rụt lại. Đừng, táo của tôi. Ai nha tiểu hạ hạ. Tao muốn cái gì quan trọng? Trịnh Việt mừng rỡ như điên dẫn đường. Mau mau bên này mời, mấy vị đều đang chờ ngài. Cửa văn phòng vừa mở ra, hảo gia hỏa, mấy vị đại nhân vật đều gom đủ. Chỉ thấy cửa sổ trong nhà sạch sẽ, Trần Hành cầm gậy đứng ở một bên, thủ lĩnh căn cứ ngồi trên sofa, nữ hoàng đế tựa vào vai thủ lĩnh như không có xương, không hề có hình tượng mà cất hạt dưa. Mà Khương Kiến Minh Khương Tiểu Hạ bình tĩnh xách mấy cái túi đi vào. Lão Nguyên Soái, thủ lĩnh, thưa bệ hạ, nghe vậy, Lâm Ca bất mãn nhướng mày, chỉ vào mũi mình. Rõ ràng, sao lại gọi người đây? Theo thân phận sắp xếp, người trước tiên phải gọi chấm. Nàng nói xong chính mình lại cười, giống như mây đen phát ra, nghĩa nhãn đỏ tươi sâu kín phản quang. Bất quá quên đi, ngày lễ lớn, nói quy củ không có ý nghĩa. Trần Lão Nguyên Soái dùng gậy gõ cửa nhà, nói, chủ mưu tinh thể giáo đã bị trục xuất khỏi tinh thành. Vũ vực còn có 3 vạn Kim Nhật Luân đóng quân của chúng ta, trong vòng vài ngày là có thể bắt hắn trở về thẩm vấn. Tiểu hạ hạ, luận công hành thưởng, muốn khi nào sẽ đến lĩnh quân hàm. Khương Kiến Minh tùy ý đặt đống tạp vật kia lên bàn, lắc đầu. Hơn nữa, Tạ thiếu tướng sinh tử chưa biết, hiện tại tôi gia nhập Kim Nhật Luân, trong lòng băn khoăn. Thủ lĩnh dùng âm thanh điện tử vô cơ của nàng nói chuyện. Đừng nóng vội, tinh xào cách alpha dị tinh rất xa. Như thế nào cũng phải chờ thêm tháng nữa. Vừa rồi chúng ta đang tò mò một chuyện khác. Nàng tiếp tục, thành viên tinh thể giáo, vì sao không tinh loạn? A, Khương Kiến Minh nâng đôi mắt màu đen lên, anh suy nghĩ một chút, rất nhanh nghiêm túc đáp. Vâng, thủ lĩnh, tôi có một khả năng âm thanh ngớ ngẩn, những người này là những bệnh nhân mãn tính. Vừa dứt lời, Khương Kiến Minh sau lưng một sợi lông, bởi vì ánh mắt 3 người trong văn phòng đồng loạt dừng lại trên người mình. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, một giây sau, 3 người kia Ryan ý mà nhanh chóng đem ánh mắt chuyển trở về. Khương Kiến Minh, hoàng đế bệ hạ buông hạt dưa xuống, nàng nắm tay đặt trước đôi môi đỏ mọng, dùng sức hắng giọng, trên người nghiêng về phía trước nói. Thật đúng là, mắc tinh loạn mãn tính sẽ không bị tinh loạn cấp tính nữa, có đạo lý, thông minh. Thủ lĩnh, quả thật là như vậy, bệnh nhân tinh loạn mãn tính, các hạt tinh thể trong cơ thể vốn đang ở trong trạng thái hỗn loạn không trật tự, chuyển cấp tính mãn tính so với bản thân co giật cấp tính khó khăn hơn nhiều. Trần lão nguyên soái lập tức cảm thán. Xem ra những tên gia hỏa tinh thể giáo này, thật đúng là một đám kẻ liều mạng cố chấp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh, hắn hậu chi hậu giác bắt đầu hoài nghi một chuyện, chẳng lẽ, ba người này là thông đồng rồi, hẹn ở đây diễn cho mình một tiếng nói sao? Hoàng đế lại mở miệng, thủ lĩnh, kỷ lục sống sót cao nhất của bệnh nhân tinh loạn mãn tính là bao nhiêu năm qua, thủ lĩnh? Là 12 năm 4 tháng, thưa bệ hạ, Trần lão nguyên soái nói thêm, bệnh nhân kia là người tinh nhân, lại sinh ra trong gia đình ưu đãi, sau khi bị bệnh được bảo vệ an toàn trong thâm trạch, mỗi ngày ngoại trừ truyền dịch dùng thuốc chính là nằm liệt giường tu dưỡng, ngay cả bữa ăn cũng có chuyên gia dinh dưỡng chuyên môn để chế tạo. Hoàng đế mỉm cười, ồ, vậy còn người không tinh thể thì sao? Khương Kiến Minh cúi đầu nghe đến đó, khóe miệng rốt cục không khống chế được mà co rút một cái, sau đó hít sâu một hơi. Thưa bệ hạ, thủ lĩnh, đại thống soái các hạ, lần này thư tự gọi đúng, thanh niên tóc đen nâng khuôn mặt tái nhợt lên, trên mặt chỉ có nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng phiền phiền. Hắn giơ ngón trỏ lên ở khóe môi mang theo cười khổ của mình, nhỏ giọng nói. Mấy vị cần gì phải như vậy, để tình quân công lần này, để cho ta đón một năm mới tốt đẹp đi. Trong văn phòng trong nháy mắt kim rơi có thể ngửi thấy. Không ai cười nữa, không bằng nói những nụ cười kia đều là giấy vừa đâm liền rách, giờ phút này tĩnh mịch mới là hiện thực sau lưng. Hết lần này tới lần khác, trong quảng trường bên ngoài đường, có người đốt pháo mừng Tết. Cùng với đó là một trận hoan hô cùng cười to, mờ ảo tiêu tán ở cửa sổ thủy tinh vừa mới được lau sạch sẽ. Qua cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy những đàn chim bay qua bầu trời xa xôi. Đó là bầu trời vừa bị khói thuốc súng chà đạp vào sáng sớm, nhưng bây giờ đã có thể mang theo đám đông cười và chim bay vượt xa. Có rất nhiều thực tế khó chống lại trên thế giới. Khương Kiến Minh lại nghĩ như vậy. Nhưng lực lượng của hắn yếu ớt như thế nào, đi phản kháng một trong số đó cũng đã hao hết tâm huyết. Khương Kiến Minh âm thầm thở dài, anh bình tĩnh xách mấy cái túi nhồi đầy hàng Tết lên, xoay người, gian nan thử đẩy cửa. Kể từ khi bạn còn sống một ngày, con đường này sẽ đi về phía trước. Hắn sẽ dùng chút lực lượng yếu ớt đẩy ra một cánh cửa đóng chặt dọc đường đi, cho đến khi nghênh đón con đường cuối cùng của mình. Trong đó sẽ có mỏng nhẹ, cũng sẽ có nặng nề, có người có thể đẩy ra, có người không đẩy ra được. Nhưng nếu anh ta không đưa tay ra, anh ta sẽ không có gì cả. Chi, Khương Kiến Minh ngoài ý muốn chớp mắt, anh còn chưa dùng sức, cửa đã mở ra. Đằng sau cánh cửa, Garcia đứng đó. Trong đầu Khương Kiến Minh ầm ầm nổ tung trống rỗng. Trên thực tế, cho đến rất nhiều năm sau, ông không thể sử dụng từ ngữ để mô tả biểu hiện của Garcia tại thời điểm này. Cứng rắn muốn nói, hắn ở sâu trong đôi mắt phỉ thúy kia, thấy được hào quang tán loạn, thấy được vạn vật sụp đổ nhật nguyệt thất sắc, giống như tận thế. Nhưng rất kỳ quái chính là, Khương Kiến Minh có thể nhớ rõ ràng ý niệm đầu tiên hiện ra trong lòng mình. Nó không phải là, ông đã nghe tất cả, hoặc, ông cuối cùng đã biết, hoặc, tôi sẽ kết thúc, nhưng một câu, hóa ra anh ta thực sự là một đứa trẻ. Bởi vì chỉ có những đứa trẻ ngây thơ, sẽ coi chỉ có một người, là thế giới của riêng mình. Đó rõ ràng chỉ là một người không đáng kể mà thôi. Chỉ là một Khương Kiến Minh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tĩnh lặng như chết, Khương Kiến Minh đưa tay vào túi mua sắm hắn sách. Nhìn kìa, tôi đã mua táo. Anh nói với Garcia một cách bình tĩnh. Trở về ăn lại đi, buổi tối tôi đến nấu cơm. Cách chương.